Điền Mỹ Nhân và Bệnh Tiểu Thư, chương 48, Tẩy Chay Nghệ Sĩ Xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lệ cơm nước xong về đến nhà, mới rảnh lướt Weibo, toàn bộ Weibo bị oanh tạc. Nghe nói server bị đơ 5 phút cũng chưa bảo trì xong. Hot search giống như tên lửa nhảy lên mấy mục ghi chữ. Giang Trước Dạ công khai tình yêu. Giang Trước Dạ vì bạn gái chuẩn bị phòng kẹo. Giang Trước Dạ video tỏ tình. Bài đăng mới nhất trên Weibo của Giang Trước Dạ là một video dài. Nội dung trong video là quá trình từ ngày hôm qua cô và bạn bè bắt đầu cùng nhau dựng phòng kẹo. Dùng ống bơm thổi bóng bay, chọn lựa những màu sắc khác nhau kết hợp lại, mời người chuyên môn đến để dựng khung xương, một nhóm người thuê địa điểm ở công viên. Bận đến vô cùng vui vẻ, Giang Trước Dạ hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Cái gì cũng làm, toàn bộ hành trình nụ cười luôn rào rạt, cực kỳ thân thiện, cùng các bạn đùa giỡn với nhau. Một chút cũng không giống ảnh hậu. Đến buổi chiều căn phòng nhỏ đã được dựng ổn thỏa. Giang Trước Dạ bắt đầu chọn ảnh chụp. Trợ lý của cô xách ra một thùng giấy đầy ảnh và những câu thoại trong phim. Giang Trước Dạ trong đó chọn từng cái một. Chọn xong lại cùng với những người khác tự mình kẹp từng cái một treo những thứ này lên. Toàn bộ video đều hợp với âm nhạc thư thái ấm áp. Đại mỹ nhân Giang Trước Dạ toàn bộ quá trình đều mỉm cười. Đôi mắt lấp lánh, đẹp vô cùng, nhưng càng đẹp mắt hơn. Khung cảnh được video ghi lại phía sau. Giang Trước Dạ trốn vào trong xe bảo mẫu. Đổi một chiếc váy dài màu đỏ cầm hoa hồng bước ra. Ở tại chỗ nhảy hai cái. Hít sâu vài hơi, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng là rất khẩn trương. Cuối cùng cô bước chân dài ra. Đi đến căn phòng kẹo ảo mộng cách đó không xa. Đứng ở phía sau cánh cửa kẹo sô-cô-la. Kiên nhẫn chờ, chờ đến khi cánh cửa được mở ra. Khung cảnh xoay chuyển góc nhìn. Không quay đến mặt và cơ thể người mở cửa, mà chỉ nhắm ngay Giang Trước Dạ. Giang Trước Dạ quỳ một gối xuống đất, ánh mắt lấp lánh đều là khát khao và hy vọng. Nói ra câu đó, em nguyện ý làm bạn gái chị chứ? Mà âm thanh đối phương lại mang theo tiếng khóc nức nở đồng ý, hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Video biến thành màu đen, viết lên câu, chị làm mình sống qua cả ngàn cuộc đời. Còn cả 1000 loại yêu cùng hy vọng, tất cả đều tặng cho em. Video kết thúc, ở dưới khu bình luận tất cả điên cả rồi. Tôi vừa xem gì vậy? Này là tôi có thể xem miễn phí sao? Đời sống tình cảm của ảnh hậu lãng mạn vậy sao? Này giống như một cái cảnh phim tình yêu vậy. Thật sự không phải tuyên truyền phim bonus gì sao? Chồng em nguyện ý làm bạn gái của chị. Nhìn em nè, vốn đang cảm thấy mâu thuẫn với tình yêu này của Giang Trước Dạ. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy, mẹ nó bạn gái cô ấy cũng quá hạnh phúc rồi. Rốt cuộc Giang Trước Dạ yêu cô ấy bao nhiêu mới chịu làm nhiều cái như này để thiết kế khung cảnh để tỏ tình. Thẳng thắn hào phóng công khai tình yêu, trung thực lãng mạn tỏ tình người yêu. Giang Trước Dạ, từ lúc cô ra mắt tới nay, đầu đầu cũng mắng chửi. Tôi chưa từng thấy cô thuận mắt như hôm nay, đỉnh VCL. Hu hu hu, tuy là tan nát cõi lòng, nhưng mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng nghiêm túc với người khác như vậy. Còn đăng toàn bộ quá trình lên, ánh sao trong mắt chồng đẹp quá, em chỉ có thể rưng rưng chúc phúc. Tô Lệ xem bình luận, cả gương mặt lỗ tai đều đỏ bừng, cả người giống như nằm trên mây. Mơ mơ hồ hồ, nàng lại bấm mở lại video, xem lại hết 3 lần, nụ cười ở khóe miệng muốn kéo lên mang tai. Đến khi Giả Tư Hàm gọi điện thoại, nàng đã xem đến lần thứ 4, tay chân luống cuống nhanh nhanh bắt máy. Alo, ở bên kia giọng điệu Giả Tư Hàm nghiêm trọng, chuyện lần trước hai ta nói, em, Tô Lệ hiểu được, em thật sự đã nói. Em đã nỗ lực khuyên chị ấy, nói bây giờ không nên công khai, em không muốn bị công kích, muốn sau này lãng mạn một chút. Giả Tư Hàm cười nhạo một tiếng. À, cho nên, em ấy chỉ nghe thấy hai chữ lãng mạn sao? Không hổ là em ấy. Tô Lệ cảm thấy có chút tội lỗi. Là em làm không tốt. Có phải gây thêm phiền toái cho chị? Giả Tư Hàm bên kia than một hơi. Em nguyện ý hỗ trợ đã tốt lắm rồi. Này vốn dĩ cũng là chuyện của bọn chị. Phiền toái, con rất phiền. Bất quá chị sẽ giải quyết. Tô Lệ hít một hơi. Vậy tình trạng tài vụ bên chị sao rồi? Có bị chịu ảnh hưởng gì không? Giả Tư Hàm, kia chắc sẽ không. Rồi, chị chỉ là nên biết một chút tình trạng. Em không cần tự trách. Chị cũng nói lời không đúng. Chị cũng xin lỗi. Em đừng để trong lòng. Có lẽ sau này còn có nhiều chỗ cần phải hợp tác phối hợp với nhau. Sau khi cúp điện thoại, Giả Tư Hàm ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm điện thoại ngây người. Bây giờ cô chỉ có hối hận, cực kỳ hối hận, bản thân lúc đó vì sao lại muốn làm chuyện thừa thãi. Còn đi thỉnh Tô Lệ hỗ trợ khuyên Giang Trước Gia, đã sớm phải nghĩ đến, lấy tính tình của Giang Trước Gia, 10 con trâu còn không kéo lại được, khuyên cũng như không, à không, không phải như không. Khuyên ra càng thêm lãng mạn phức tạp, ảnh hưởng càng thêm lớn, càng thêm nhiều hot search và anti. Giả Tư Hàm phát sầu, nhận được một cuộc gọi khác, đến từ phòng thương vụ. Alo, chị Hàm, có vài quảng cáo tìm tới, ra giá còn cao hơn trước kia. Tài liệu em gửi đến hộp thư của chị đó. Giả Tư Hàm hoảng đến mặt vặn vẹo. Hà, bên quảng cáo nghĩ gì vậy? Bây giờ Giang Trước Gia đang đứng đầu ngọn sóng. Bọn họ chạy tới đưa quảng cáo với giá cao. Bên kia thương vụ nói, bên mấy quảng cáo kia có áp nhật ký yêu đương, còn có công ty đồ dùng đôi, còn có nước hoa không khí tình yêu. Bọn họ đều nói sau khi nhìn thấy video tỏ tình của Giang Trước Gia, cảm thấy Giang Trước Gia có người yêu vô cùng phù hợp với hình tượng công ty. Giá cả không thành vấn đề, nhưng đều giành giật lần đầu tiên người yêu của Giang Trước Dạ công khai lộ diện. Giả Tư Hàm cảm thấy cổ ngữ nói đúng. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Thật không nghĩ là Giang Trước Dạ công khai yêu đương còn có hiệu quả này. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghĩa là khi gặp khó khăn tưởng chừng như không có lối thoát, đôi khi lại bất ngờ tìm thấy một con đường mới. Nguồn chat GPT, còn vụ người yêu lần đầu lộ mặt, này nên giao cho Giang Trước Gia và Tô Lệ quyết định. Cảm xúc hối hận trong Giả Tư Hàm dần dần biến mất. Bị một loại marketing mới hoàn toàn làm động lực thay thế, lập tức ra tay bắt đầu kế hoạch một hình tượng hoàn toàn mới cho Giang Trước Gia. Thâm tình lãng mạn, tình yêu cuồng nhiệt của người trong cuộc, còn có thể hút thêm mấy fan CP. Sau khi Giang Trước Gia đăng video kia lên, vô số người đều đoán mò đoán non. Cô gái cực kỳ may mắn này rốt cuộc là ai? Là A cấp nào? Giang Trước Gia không phải đỉnh cấp O sao? Tôi thấy qua hộ chiếu của cô ấy còn là ưu tú nữa. Đối phương đỉnh cấp A, tôi livestream đi ẻ trồng cây chuối. Thật ra đối phương là A nào đi nữa cũng không quan trọng. Chỉ cần cô ấy tốt với A giả của chúng tôi là được. Tôi cũng muốn biết tin tức tố của đối phương vị gì. Giang Trước Gia đột nhiên xuất hiện. Tại đây bình luận trả lời phía dưới. Vị cam, trên mạng lại nổ tung một đợt. Chủ là vị cam này thật sự quá là O. Giống như không phải mùi hoa thì cũng là mùi quả. A lại là các hương vị mang tính kích thích. Có A thậm chí còn có mùi máu tươi, mùi xăng, ngửi thấy làm cho người ta choáng váng đầu óc. Ai có thể nghĩ đến Giang Trước Gia mùi cỏ, đối tượng lại là mùi cam. Mọi người chỉ có thể cảm thác A này đại khái là do bẩm sinh. Mọi người không cần quá kinh ngạc. Trước kia tôi còn nghe nói có đỉnh cấp A vị dâu. Nhìn qua còn rất ngọt ngào, ngẫm lại cũng quá thần kỳ, còn có chút đáng yêu. Này cũng có khả năng, rằng trước Dạ Đái Khái đã thấy qua quá nhiều A mạnh mẽ, nên muốn tìm chó con thì sao? Hai, vợ của nữ thần không phải thôi, đó là ai cũng không sao cả, nhưng không có người dám đoán đối tượng vị cam này là O. Đều cảm thấy không có khả năng, A và O là cặp đôi muôn thuở, chưa từng thấy qua O và giới tình khác ở bên nhau. Có cũng không thể đánh dấu nhau, tương lai gặp được một A khác, còn bị đánh dấu một cái, không phải cũng chia tay sao? Chuyện này cũng lên men mấy ngày, Tô Lệ cũng nhanh quên đi, đột nhiên bị cuộc gọi của Quan Tĩnh Nhàn oanh tạc tới. Cậu thật sự cùng Giang Trước Dạ yêu nhau à, thông báo này cũng nhanh quá. Tô Lệ, thật ra mình cũng không đồng ý chị ấy thông báo, nhưng mà chị ấy phải một hai. Bất quá trong video mình cũng không có lộ mặt, cậu làm sao biết được? Quan Tĩnh Nhàn ở bên kia điên cuồng nhảy vũ điệu ếch xanh. Có người làm lộ ra tin nóng, nói hai người các cậu đều là O, tình yêu ngang trái. Đáng bị trời đánh, Tô Lệ sợ tới mức tay run lên, nhanh chóng vào Weibo nhìn, quả nhiên phát hiện có người có ID là Angelica Chen đăng tin nóng. Tôi là bạn của người yêu Giang Trước Dạ, nhìn không được hành vi hai người bọn họ lừa gạt fan. Tôi muốn nói cho mọi người, Giang Trước Dạ và người yêu đều là O, người yêu cô ấy tốt nghiệp học viện XX. Họ Tô, thiên kim nhà giàu, căn bản không phải cô bé lọ lem gì đó. Mọi người cùng tôi chung tay tẩy chay nghệ sĩ xấu. Hình ảnh, JPG, ở đó có mấy tấm ảnh sườn mặt của Giang Trước Dạ và Tô Lệ. Là ở lần họp mặt bạn cùng lớp xa xăm nào đó chụp lại. Tô Lệ nhìn thấy dường như đã qua mấy đời. Tô Lệ, cảm giác người này nói chuyện có chút điên điên khùng khùng. Chính là Trần An Cát ở lần tổ chức party chân đạp N thuyền đây mà. Trần An Cát làm gì lại muốn hại Giang Trước Dạ? Này là cái chuyện yêu hận tình thù gì nha? Bất quá ngoài suy tính của Tô Lệ, ở dưới khu bình luận cũng không có bao nhiêu người tán đồng quan điểm của Trần An Cát. Ngược lại đều đang chửi, mang cái quan điểm này chim cút, người ta gái đẹp cùng gái đẹp yêu nhau. Dính dán gì tới cái người tạo drama như cô, còn cùng cô chung tay tẩy chay. Ha ha, chống lại mỹ nữ xong rồi cho chúng tôi xem yêu quái như cô. Không phải tôi nói, hành vi này của chủ thớt cũng không quá có đạo đức đi. Bây giờ đã sớm tuyên truyền tự do yêu đương, mặc kệ đối tượng của Giang Trước Dạ là ai, là A hay là O, chúng tôi đều sẽ ủng hộ. Sợ là cô nhìn không nổi Giang Trước Dạ quá thâm tình. Bản thân hốt không được bồ tốt như vậy, chạy tới đây ghen tị phát điên đi. Khiếp thật, cô người yêu kia của Giang Trước Dạ là đỉnh cấp O vị cam. Còn có chút thông tin này, người kia nhìn qua thật giỏi nha. Này là tình yêu đẹp của mỹ nữ và nữ đây. Có ai chèo không vậy? Tôi chèo thuyền nha. Từ từ, căn cứ theo thông tin của cô ấy, tôi có một cái phát hiện kinh ngạc. Câu chuyện hàng ngày của bệnh tiểu thư, fan Giang Trước Dạ hẳn là đều tương đối quen thuộc đi. Chủ thớt này nói đến đối tượng yêu đương của Giang Trước Dạ chính là tác giả của bộ truyện tranh kia. Bình luận này được đăng lên, Weibo của Tô Lệ trong nháy mắt bị bùng nổ. Vô số bình luận và tin nhắn tất cả đều ùa tới. Tô Lệ thấy điện thoại bị thông báo làm cho thiếu chút nữa bị đơ. Điện thoại với Quan Tĩnh Nhàn cũng nhanh bị cúp máy. Nàng mím môi, cảm giác lén lút có chút kích thích, có chút muốn cảm ơn Trần An Cát, đem lời nàng muốn nói nhưng không nói được nói ra dùm. Tất cả đều nói ra. Tô Lệ sau khi nhìn thấy video tỏ tình đặc sắc của Giang Trước Dạ, liền rất muốn làm chút gì đó để đáp lại chân tình của Giang Trước Dạ. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên làm thế nào. Ao có thể nghĩ đến ý nghĩ này vừa ra, Trần An Cát làm như vậy, ngược lại làm cho thân phận Tô Lệ lộ ra ngoài ánh sáng chu ao mắt cư dân mạng. cũng cho Tô Lệ một cái linh cảm mới. Nếu thấy qua trên mạng không có quá nhiều phản đối, Tô Lệ cầm lấy bút vẽ, khóe miệng cười mỉm, bắt đầu từng nét bút. Nàng phải dùng chương truyện này tỏ tình với Giang trước ra. Cách chương.